Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1772, vì mà xuất thủ. Dương Thiên Kiêu tại ngoài lôi đài náo động lên một điểm nhỏ phong ba. Hắn đem thông thần phủ số một số hai người của đại gia tộc đánh. Thông thần phủ đệ nhất gia tộc là Trác gia, mà uy tín lâu năm gia tộc thì là Đoàn gia. Đoàn gia lão tổ tông càng là một tôn chân thần cấp bậc cường giả. Đánh bại Dương Thiên Kiêu nữ tử là Đoàn gia lão Lục nàng dâu Hạ Hồng. Đoàn gia Lục lão là một cái đoàn mệnh chủng, vừa cưới Hạ Hồng qua cửa, liền ngoài ý muốn ngỏm củ tỏi. Những năm gần đây, Hạ Hồng một mực thủ tiết. Đoàn lão Lục những huynh đệ kia mỗi một cái đều nghĩ chiếu cố nàng cái này đệ tức phụ. Đáng tiếc không có mấy cái có gan chó. Hạ Hồng thiên phú kinh người. Tại gả vào Đoàn gia về sau, từ Đoàn gia trong tay đạt được cao cấp hơn huyền quyết cùng chiến kỹ. Thực lực một đường hát vang tiến mạnh, trở nên càng phát ra cường đại. Bây giờ càng là trở thành Đoàn gia người chủ sự. Đoàn gia lão tổ một ngày không xuất quan, Đoàn gia chính là nàng định đoạt. Tại thông thần phủ, Hạ Hồng cũng là uy danh lan xa. Muốn động nàng tâm tư người cũng không ít, nhưng là đại đa số đều đã gặp quỷ đi. Dương Thiên Kiêu coi trọng nàng cũng không lạ thường. Đáng tiếc Đoàn gia người gặp gỡ dạng này quá nhiều người, song phương phát sinh xung đột lại chỗ khó tránh khỏi. Dương Thiên Kiêu đả thương Đoàn gia người, Đoàn gia người làm sao sẽ chịu để yên đâu. Nhất là Đoàn gia những huynh đệ kia, bọn hắn đều có đến xem Hạ Hồng chiến đấu. Ngay tại thay Hạ Hồng ra biên cảm thấy cao hứng, liền có một cái không biết tốt xấu tiểu tử tới khiêu khích. Bọn hắn đương nhiên muốn dũng cảm biểu hiện, những người này thực lực đều không tầm thường. Cứ việc không bằng Hạ Hồng, cũng không kém bao nhiêu. Huống chi đây là tại địa bàn của bọn hắn, có rất nhiều tùy tùng thủ hạ ở chỗ này đây. Thế là Dương Thiên Kiêu liền đã dẫn phát thảm án. Dương Thiên Kiêu thực lực vốn là không thể so với Hạ Hồng chênh lệch. Những người này nghĩ ỷ vào nhiều người khi dễ hắn nào có dễ dàng như vậy. Song phương phát sinh xung đột về sau, có đội chấp pháp tham gia ngăn cản, nhưng Đoàn gia không có chịu để yên, muốn giam giữ Dương Thiên Kiêu tiến hành xử lý. Có một tôn Đoàn gia nửa bước chân thần ra tay với Dương Thiên Kiêu. Dương Thiên Kiêu thực lực mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của người ta. Mắt thấy Dương Thiên Kiêu muốn bị cầm xuống thời điểm, Dương Vũ cũng nhìn không được nữa. Đây là con của hắn, tại địa bàn của mình bị người đánh, làm sao được? Huống chi hắn lại không ra tay. Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh đều muốn xuất thủ. Tiểu tạp chủng, cũng không hỏi thăm một chút chúng ta Đoàn gia tình huống, liền dám đùa bỡn ta nhóm phu nhân. Hôm nay Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Tôn này nửa bước chân thần cường, giả khí thế bao phủ Dương Thiên Kiêu. Một chỉ thần mang bắn về phía Dương Thiên Kiêu chỗ mi tâm. Hạ Hồng há hốc mồm muốn lối ra ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Một người dáng dấp không tệ thiếu niên lang, thực lực cũng không tệ. Đáng tiếc không phải nàng thích đồ ăn. Không đợi một chỉ này rơi xuống Dương Thiên Kiêu thời điểm, có một đạo lực lượng mơn trớn đem một chỉ này lực lượng xóa đi. Ngay sau đó, có đồng dạng chỉ mang hướng phía kia nửa bước chân thần bắn tới. Kia nửa bước chân thần còn không có kịp phản ứng, chán liền bị chỉ mang bắn trúng. A, một chỉ này lực lượng như là chân thần xuất thủ, đem hắn mi tâm bắn nổ, kém chút ngay cả thần hồn của hắn đều phá hủy. Con của ta, còn chưa tới phiên loại người như ngươi để giáo huấn. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, nhô ra một tay nắm đem kia nửa bước chân thần bắt lại tới. Chỉ trong một chiêu, liền cầm xuống một tôn nửa bước chân thần. Người xung quanh đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Không có mấy người gặp qua Dương Vũ, không có người nào biết trước mắt khí thế kinh người thiếu niên đến cùng là ai. Thực lực bá đạo như vậy, ngươi là ta Đoàn gia, nửa bước chân thần dãy dụa nói. Không chờ hắn nói xong, liền bị Dương Vũ nện ở trên mặt đất, hoàn toàn không nói cho hắn cơ hội. Đoàn gia người đều trợn tròn mắt, nhưng cũng có người vẫn không rõ sở tình trạng, chỉ vào Dương Vũ lớn tiếng nói, ngươi là ai, dám đả thương chúng ta Đoàn gia người, có phải hay không không muốn rời đi nơi này rồi? Hạ Hồng cũng không còn giữ yên lặng, đối người kia quát lên nói, đừng nói lung tung. Tiếp lấy nàng hướng Dương Vũ nói, vị đại nhân này, đây chỉ là một trận hiểu lầm, đều tại ta hướng ngài nhận lầm, việc này như vậy bỏ qua thế nào? Dứt lời, nàng còn mang theo sở động lòng người chi sắc nhìn về phía một bên Dương Thiên Kiêu. Hy vọng Dương Thiên Kiêu có thể thay nàng nói chuyện, đừng nhìn Dương Vũ cùng Dương Thiên Kiêu giống như là huynh đệ. Nhưng nàng cho rằng đây là một tôn đã sớm tu luyện đến phản lão hoàn đồng cường giả, thậm chí là chân thần cường giả. So sánh dưới, nàng càng ưa thích giống Dương Vũ như thế bá khí nam nhân. Cha được rồi, cũng là ta đường đột phía trước. Dương Thiên Kiêu quả nhiên thay Hạ Hồng mở miệng. Ngươi xác định tính toán sao? Không cảm thấy ủy khuất? Dương Vũ hỏi ngược lại. Không có cái gì ủy khuất, trách ta học nghệ không tinh. Dương Thiên Kiêu đáp, tiếp lấy hắn còn nói, cha, về sau ta sẽ hảo hảo tu luyện, sẽ không cho ngươi mất mặt. Ngươi có thể nói như vậy liền tốt. Dương Vũ hài lòng đáp, tiếp lấy hắn còn nói, chúng ta có được thực lực cường đại, không phải dùng để khi phụ người, mà là dùng để bảo hộ chính chúng ta người. Tại hắn nói chuyện đồng thời, bàn tay lực lượng ngưng tụ, xinh xinh đem kia nửa bước chân thần cường giả nhục thân đều bóp rách ra. A, cái này nửa bước chân thần cường giả đau đến không muốn sống. Hạ Hồng cùng Đoàn gia người đều là bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đây là một tôn chân thần cấp cường giả, chắc gia người ngồi không yên. Thành chủ Trác Bách Việt cùng mạnh nhất thái thượng hộ pháp Cam Phong lướt đi tới. Dương Vũ đại nhân bớt giận, Trác Bách Việt cung kính nói, Đoàn gia người thật bá đạo, việc này ngươi xử lý một chút, xử lý không đến lại tới tìm ta. Dương Vũ lên tiếng, lôi kéo nhi tử trực tiếp rời đi. Hắn cũng không phải đến đùa nghịch uy phong, Trác thành chủ, hắn không phải là mới tới vị kia. Hạ Hồng nhìn xem Trác Bách Việt hỏi, ai nha, người biết liền tốt, đây chính là Dương Vũ thiếu đế đại nhân, các người đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội hắn, việc này các người nhìn xem xử lý đi, nếu là không có thể lấy được sự tha thứ của hắn. Cũng chớ có trách ta cùng lão Cam đi tìm các người Đoàn gia lão tổ tông phiền toái. Trác Bách Việt mới không có tâm tư đi cùng Hạ Hồng nói quá nhiều. Đoàn gia thụ đả kích, đối với hắn chắc ra trăm lợi mà không có một hại. Hạ Hồng thần sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt không ít. Cao tầng người đều biết tiếp quản thông thần phủ Dương Vũ lai lịch, nhưng lại không có mấy người gặp qua hắn bản tôn. Bây giờ thấy một lần, lại là huyên náo như thế tràng diện, lại là không biết nên kết cuộc như thế nào. Đều nói hồng nhan họa thủy, lời này không giả a. Bọn hắn còn không có rời đi thời điểm, Dương Vũ lên lôi đài. Ai có thể nghĩ tới làm người cầm quyền Dương Vũ thật lên lôi đài. Nếu như hắn thật muốn một cái danh ngạch, lại có ai dám nói này nói kia. Dương Vũ thân phận còn không có công khai, ra sân khiêu chiến người cũng không ít, nhưng không một không bị Dương Vũ một chiêu đánh bại. Cũng theo Dương Vũ ra sân về sau, Vũ Hầu Bang bang chủ thân phận lộ ra ánh sáng, trong Dược Thần Điện vị trí cũng bị người khác đào sâu ra. Từng cái đều là khiếp sợ không thôi. Dược Thần Điện tân tấn thiếu đế, thế mà xuất hiện tại thông thần phủ, mà lại trở thành thông thần phủ người cầm quyền. thật sự là làm bọn hắn quá khiếp sợ, lập tức nghĩ biện pháp đền bù. Hạ Hồng quyết định thật nhanh nói, Đoàn gia người đều luống cuống, mau về nhà tộc đi triệu tập đại hội, nhìn xem làm sao lấy lòng cái này một vị quan mới tiền nhiệm người cầm quyền. Đây chính là một vị thiếu đế, tại chỗ có người đưa ra, để Hạ Hồng đi theo vị kia thiếu đế nhi tử được rồi. Dài nhất biểu nhân tài, tiềm lực vô hạn, có cái tầng quan hệ này, Đoàn gia lo gì không thịnh vượng, đề nghị này đạt được không ít người tán thành. Hạ Hồng thủ tiết nhiều năm, cũng là băng thanh ngọc khiết chi thân, những người khác không có tay, không bằng coi như thẻ đánh bạc, lấy lòng Dương Vũ được rồi. Tâm hoài quỷ thai chi đồ, thì là muốn nhân cơ hội để nàng rời đi Đoàn gia, dễ tìm cơ hội thượng vị, xem như nhất cử lưỡng tiện biện pháp. Hạ Hồng một mực không phát biểu ý kiến, nếu quả như thật có thể dạng này, nàng cũng nghĩ thoát khỏi hiện tại thời gian. Đáng tiếc, nàng nhìn chúng chính là Dương Vũ, mà không phải Dương Thiên Kiêu. Cuối cùng, Đoàn gia làm ra quyết định, cho Dương Vũ đưa lên một nhóm dược liệu quý giá, trước biểu thị thành ý, cũng liên hệ với Trác Bách Việt, hy vọng Trác Bách Việt có thể giúp một tay khơi thông một chút. Đồng thời cũng mời bọn họ Đoàn gia lão tổ tông xuất quan chủ trì đại cục. Dương Vũ căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Tuyển chọn trôi qua về sau, hắn trước dẫn người trở về Vũ Hầu Bang, chờ chỉnh đốn về sau, lại tiến về Dược Thần Sơn, tiến vào sau cùng cuối cùng tuyển, Dược Thần Điện làm năm điện một trong, có tư cách làm một châu cuối cùng tuyển chi địa. Sứ giả của Đoàn gia chân sau liền theo tới, cầu kiến Dương Vũ. Dương Vũ không muốn gặp bọn hắn, trực tiếp để Vạn Lam Hinh cùng Dương Thiên Kiêu đi xử lý chuyện này. Hắn chuẩn bị bế quan một chút thời gian, rèn luyện một chút liên tục tăng lên thực lực, cùng cảm ngộ một chút Nguyệt Hồn Huyền Tinh khí mang đến cho hắn ảo diệu. Nguyệt Hồn Huyền Tinh khí chủ yếu là đối linh hồn có tác dụng lớn vô cùng. Không chỉ có tăng cường nó linh hồn lực, cũng cho linh hồn nhiều hơn một loại thiên phú. Nguyệt hồn như là mặt trăng đồng dạng vô cùng tinh thuần lực lượng. Loại thiên phú này không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để hấp thu mặt trăng âm khí, gia tốc lớn mạnh lực lượng linh hồn. Đồng thời, cũng có thể phân ra nguyệt hồn phân thân, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. So với những người khác, linh hồn phân thân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn nếm thử mở ra thiên phú thời điểm, cũng cảm giác được trận trận âm khí hội tụ tới, lại thêm hắn tu luyện hồn quyết, hấp thu âm khí tốc độ nhanh đến dọa người. Linh hồn của ta quá mạnh, thế nhưng là cảnh giới của ta vẫn là theo không kịp. Nhất định phải mài giũa một chút, không thể xuất hiện đầu nặng chân nhẹ tình trạng. Dương Vũ tự nói một tiếng, liền bắt đầu tôi luyện chiến kỹ. Đem sát đế tu luyện sát đạo tiến một bước lĩnh ngộ, cũng tiêu hóa hấp thu linh hồn ký ức truyền thừa. Nửa tháng trôi qua, đám người tập trung tiến về Dược Thần Điện đi. Dương Vũ đem người nhà đều mang lên, bọn hắn còn không có đi qua Dược Thần Sơn đâu. Trong Dược Thần Điện, hắn cũng có sống một mình địa phương, có thuộc về người chuyên môn chi địa, để gia nhân ở Dược Thần Điện tu luyện, hắn sẽ càng thêm yên tâm. Dù sao hắn đắc tội là hư không điện người, có trời mới biết hư không điện gia hỏa sẽ lúc nào ra tay với Vũ Hầu Bang. Hắn không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dương Vũ đem người nhà đều thu xếp tốt, liền bị Kiều Viêm Vân cho triệu hoán đi. Điện chủ, tìm ta có việc sao? Dương Vũ cùng Kiều Viêm Vân quan hệ rất tốt, nói chuyện cũng lộ ra tùy ý nhiều. Cái kia tại sát đế bí cảnh bên trong, giúp người giết thái quân người là ai? Kiều Viêm Vân trịnh trọng hỏi, ta đều không có thấy rõ ràng hình dạng của hắn, ta cũng không biết là ai. Dương Vũ rất nghiêm túc nói, hắn hoài nghi là hắn sư tôn Hạo Nhân, thế nhưng là cũng không dám khẳng định có phải hay không.